Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 779, trên cùng Bích Lạc gia hoàng tuyền, hắn đều sẽ tìm được nàng. Góc truyện audio.com, thấy Diệp Lăng Nguyệt mặt đều muốn nhăn thành bánh bao hấp, Phượng Sân nhịn không được buông xuống trong tay bồ đào, vươn hai ngón tay, tại Diệp Lăng Nguyệt mi tâm xoa xoa ý đồ mang nàng kia. Cái sông chữ nhào nặn, Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy mi tâm như là có cây lông vũ tại trêu chọc một hồi ngứa, vô ý thức trốn tránh Phượng Sân tay. Ta mới nhớ tới, nếu ngươi là trưởng thành hoàng thái tử tương lai của ta chính là Bắc Thanh hoàng hậu. Hơn nữa ta còn bỏ qua hai lần làm hoàng hậu cơ hội trên đời này, e rằng cũng tìm không được nữa so với ta càng ngu xuẩn nữ nhân. Phượng Sân tay trì trệ trong con ngươi chớp động nguy hiểm quang. Nói như vậy, ngươi là hối hận lúc trước không có gả cho Hạ Hầu Kỳ. Diệp Lăng Nguyệt ngửi được nam nhân trong lời nói vị chua. Hối hận, Diệp Lăng Nguyệt còn chưa nói xong, nam người đã cúi người, mang nàng đặt ở dưới thân, còn lại, Diệp Lăng Nguyệt còn chưa nói ra miệng, đã bị Phượng Sân nuốt vào trong cổ. Trong miệng còn mang theo trước sớm bồ đào chua ngọt vị, lưỡi của hắn mềm hoạt hoạt ôn nhu thè lưỡi ra liếm qua tính kỹ xảo cùng xâm lược tính 10 phần một nụ hôn, Diệp Lăng Nguyệt suýt nữa không có hít thở không thông. Nàng nhìn trộm nhìn Phượng Sân, phát hiện cái thằng này hôn nàng, lại không có nhắm mắt chỉ là dùng kia. Cặp xinh đẹp quá tải con mắt dừng ở nàng, trong mắt còn nhúc nhích cực kỳ nguy hiểm tia lừa. Thẳng đến Diệp Lăng Nguyệt trên mặt bởi vì hô hấp dồn dập có hơi trắng bệch toát ra xin khoan dung ý vị, Phượng Sân mới lười biếng chi đứng lên, hai người trên môi, đều lưu lại ái muội dấu vết. Phượng Sân, người trước kia ngoại trừ Thuyết Phiên Nhiên ra thật sự không có tiếp xúc qua những nữ nhân khác. Diệp Lăng Nguyệt cố gắng đem tầm mắt của mình từ Phượng Sân yêu nghiệt trên mặt rời. Khách quan tại Phượng Sân một hồi con hai hồi thuộc tập luyện cho quen thuộc ba quay về bốn quay về cao kỹ xảo phản ứng, Diệp Lăng Nguyệt chỉ có thể coi là một mai trẻ trung tiểu trái cây. Diệp Lăng Nguyệt trong lòng biết Phượng Sân kinh doanh Phượng Phủ lớn như vậy mua bán, lén nhất định đi quá đặc thù nơi, chẳng lẽ lại, hắn cũng cùng đồng dạng nam nhân như vậy từ những phong trần đó nữ từ chỗ đó học được. Diệp Lăng Nguyệt ngẫm lại ghen tuông bắt đầu lên men. Sách vở nhìn lên cùng trong đầu nghĩ tới có tính không? Phượng Sân nghe được Diệp Lăng Nguyệt khẩu khí, mắt Phượng dơ lên, cười có chút tả. Nghĩ, ngươi dám nghĩ ai? Diệp Lăng Nguyệt nhất thời đôi mắt đẹp trợn tròn, tự nhiên là nhớ ngươi. Này vốn tập tranh là ta 16 tuổi năm đó Diêm Cửu đưa cho ta, nói là nhất điều long, cái gì cũng có. Phượng Sân cười tủm tỉm, lấy ra một quyển tập sách. Diệp Lăng Nguyệt nhận lấy, càng xem mặt càng hồng, chết tiệt Diêm Cửu, hắn cư nhiên cấp Phượng Tân Xuân cương cung đồ. Hơn nữa còn là nguyên bộ, khó trách nàng cừu non vậy Phượng Sân, gần nhất biến thân trưởng thành đại hôi lang. Diệp Lăng Nguyệt tức giận, nghĩ đến lần sau gặp được Lam Thải Nhi, nhất định phải cáo trạng phạt Diêm Cửu vô lương tỷ phu. Có thể chợt nàng lại nghĩ tới một cái khác vấn đề. Phượng Sân nói phải hắn đều nghĩ qua kia, chẳng phải có nghĩa là, hắn cư nhiên ý cương dâm. Diệp Lăng Nguyệt bận rộn đem trong tay đồ ném đến xa xa tâm như cổ lôi, đang mắt cũng không dám nhìn Phượng Sân liếc một cái. Nghiêng dựa vào ở một bên Phượng Sân, thế nào nhìn thế nào như là một đầu chờ đợi chụp mồi. Góc truyện audio.com, mãnh thú, mà nàng chính là mãnh thú mi mắt phía dưới đầu kia đợi làm thịt cừu non, mãnh thú hào hứng được rồi, sẽ tới gặm mấy ngụm. Sớm biết như vậy, nàng nên cùng Long Bao Bao tiểu chị yêu cùng tiểu ô nha phối hợp cùng một chiếc xe. Diệp Lăng Nguyệt cảm giác được Phượng Sân lần này từ Long Du chi địa sau khi trở về, biến hóa không nhỏ, cũng không biết có phải hay không dung hợp với thái cổ Long huyết nguyên nhân, trên người của hắn, mơ hồ tàn mát ra một cỗ sấp xỉ tại Long uy đáng sợ khí tức. Nếu không là Diệp Lăng Nguyệt vụng trộm thay Phượng Sân đem quá mạch phát hiện trong cơ thể hắn như trước một chút nguyên lực cũng không có, nàng thật sự là hoài nghi, Phượng Sân cũng như trước sớm nàng đồng dạng bị người ly hồn nữa nha. Trước sớm nàng cùng Phượng Sân rời đi đế khuyết đều, Bắc Thanh nữ đế kia. Hai cái bao cỏ hoàng tử còn giả mù sa mưa đi để đưa tiễn. Bọn họ cùng Phượng Sân đứng chung một chỗ, khí thế liền cứng rắn kém một mảng lớn. Diệp Lăng Nguyệt tức giận bộ dáng, để cho Phượng Sân nổi lên vui đùa chi tâm, hắn lời nói mang trêu chọc cười nói. Nếu ngươi là hối hận, nghĩ kiếm cái hoàng hậu đương đương, ta có thể xông quan giận dữ vì hồng nhan, đến mưu hướng xoán vị, giết đi ta kia. Hai cái không còn dùng được biểu ca, vậy ta chẳng phải là trưởng thành họa thủy tội danh ta có thể đảm đương không nổi, hay là 36 kế đi vì thượng sách tốt. Diệp Lăng Nguyệt làm bộ liền nghĩ nhảy xuống xe, nàng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, lúc trước kia. Cái động một chút lại xấu hổ, săn sóc nhập vi Phượng Sân, lúc nào liền chàng lệch ra. Nào biết Phượng Sân so với động tác của nàng nhanh hơn, tay chụp tới, chuẩn xác không sai mà đem nàng tỏa tại trong lòng. Bắc Thanh không lâu sau đêm sẽ xuống dốc Thiên Tôn đã sớm thôi diễn quá quốc vận cho nên cha mẹ ta mới sẽ rời đi Bắc Thanh. Phượng Sân, để cho Diệp Lăng Nguyệt cả kinh, có thể lại cảm thấy đương nhiên. Bắc Thanh nữ đế tuy bởi vì nhi nữ tình trường, đúc trưởng thành sai lầm lớn, nhưng nàng vẫn có thể xem là một cái anh minh quân chủ. Mẹ những năm nay, đứng ở thông thiên các sớm đã đạm mạc quyền thế địa vị, nữ đế đối với nàng làm hết thảy, nàng có thể khoan dung, lại không có cách nào khác quên. Để cho nàng tương trợ nữ đế hậu nhân, đó là không có khả năng. Vật cực tất suy, quốc gia hưng suy cũng là như thế, Bắc Thanh nữ đế hai cái hoàng tử, đều là tham lam hạng người, tranh quyền đoạt lợi thế như nước lừa. Phượng Sân nhàn nhạt nói, cho nên, hắn mới có thể đem Phượng Phủ cơ nghiệp chậm rãi chuyển di xuất Bắc Thanh. Thanh Châu đại lục rất lớn, có thể khiến Phượng Phủ đặt chân quốc gia cũng rất nhiều. Quyền thế thật là một cái đáng sợ đồ vật, nếu là Thanh Xương nữ đế cùng Thanh Phong công chúa sanh ra ở tầm thường nhân gia, chỉ sợ các nàng hiện giờ còn có thể là một đôi hảo tỉ muội. Diệp Lăng Nguyệt cảm khái lấy, cho nên, ngươi còn làm hoàng hậu mộng đẹp, trở thành Bắc Thanh hoàng đế ta liền sẽ bị bức bách lấy rất nhiều nữ nhân, đến lúc đó ngươi vì ái sinh hận không chuẩn liền biến thành một cái khác Bắc Thanh nữ đế. Phượng Sân nhạo báng, ta sẽ không lập cùng lắm thì phủi mông rời đi là được. Diệp Lăng Nguyệt bĩu môi, nàng sẽ không vì cừu hận che đôi mắt. Ngươi dám, Diệp Lăng Nguyệt ngươi đời này cũng đừng nghĩ từ thân thể của ta bên cạnh chạy đi. Phượng Sân nhíu mày, cường thế mà đem nàng ôm vào trong lòng. Hắn là sao? gocchuyenaudio.com, đó, mới biết được Diệp Lăng Nguyệt bị ly hồn đổi phách sự tình, mặc dù biết Diệp Lăng Nguyệt tất định là biến nguy thành an, có thể Phượng Sân thừa nhận, chỉ là nghĩ đến, hồn phách của nàng hội tiêu thất, hắn liền một hồi kinh hồn bạt vía, mới biết được hắn yêu tiểu nữ nhân đã đến tức lộn ruột trình độ. Đáp ứng ta, Lăng Nguyệt, tương lai vô luận chuyện gì xảy ra, đều muốn tin tưởng ta, không hứa ly khai mờ ta. Bằng không, coi như là trên cùng bích lạc gia hoàng tuyền, ta cũng sẽ không phóng khai ngươi. Phượng Sân tại bên tai nàng thấp lẩm bẩm, nói đến động tình vị trí, hắn nhẹ khẽ cắn cắn nàng loại bạch ngọc vành tai, dẫn tới Diệp Lăng Nguyệt không khỏi một hồi run rẩy. Nghĩ muốn đẩy ra hắn, thân thể lại mềm nhũn, khiến cho không hơn lực. Trong đầu chợt một hồi, đã hiện lên cái nào đó đoạn ngắn, một cái đồng dạng giàu có tư tính thanh âm trầm thấp. Trong đêm Lăng Nguyệt đáp ứng ta, bất kể như thế nào cũng không được rời khỏi ta, bằng không, coi như là trên cùng bích lạc gia hoàng tuyền, ta cũng sẽ tìm được ngươi. Cách chương.